Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582. Chuẩn bị cuối cùng, Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết. Hồ Liệt Na hôn lễ tuyên bố Tư Ân Điện cùng Võ Hồn Điện không còn là hai nhà người. Trên đại lục tất cả thế lực đều hiểu tiếp xuống toàn bộ Đấu La Đại Lục sẽ đi hướng phương nào. Thiên Đấu Đế Quốc cuối cùng chống cự ngược lại vì chính mình đào xuống cuối cùng phần mộ. Mất hết tên tuổi Thiên Đấu Hoàng thất tìm không thấy bất kỳ một cái nào nguyện cùng hắn hợp tác thế. Lực, cho dù là đã từng nhất ủng hộ bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông cũng cự tuyệt bọn hắn hợp tác thỉnh cầu. Bởi vì Ninh Phong Chí không phải người ngu. Đồng thời lúc trước ẩn thế mục đích đúng là không nghĩ lại tham gia chính trị. Lưu tốt thanh danh. Tự nhiên không thể là vì hiện tại Thiên Đấu Hoàng thất ra mặt. Không ra Mạc Lâm sở liệu. Thiên Đấu Đế Quốc cuối cùng thế lực chỉ là tụ tập tại một thành chưa tới nửa năm thời gian. Nội bộ cũng bởi vì tài nguyên thiếu mà bộc phát nội loạn. Tự tay đem mình cho đưa tiễn. Theo Thiên Đấu Hoàng thất hoàn toàn thối lui ra lịch sử sân khấu. Tư Ân Điện nhất thống Đấu La Đại Lục trên đường không có bất luận cái gì thực chất hoặc là trên. Danh nghĩa trở ngại, Mạc Lâm đã sớm chuẩn bị tốt lượng lớn quan chức, tuyên bố chiếm lĩnh nguyên Thiên Đấu Đế Quốc toàn bộ lãnh thổ về sau. Đem bọn hắn cấp tốc phái đi từng cái thiếu khuyết quan chức thành thị. Cũng lần nữa thành lập địa phương chính trị hệ thống, mà ở Bỉ Bỉ Đông thụ ý dưới. Từng cái vương quốc, công quốc cũng biểu thị ngả bài. Không giả bộ, kỳ thật chúng ta đã sớm nghĩ quy thuận Tư Ân Điện. Kết quả là, Đấu La Đại Lục vạn năm qua lần thứ nhất triệt để biến thành một quốc gia. Mạc Lâm cũng đem quốc gia càng mệnh danh là Đấu La Nước Cộng Hòa. Dù sao không có thiết chí đế vị, gọi XX Đế Quốc cũng không thích hợp. Tại hết thảy đều kết thúc. Toàn bộ quốc gia đều vận chuyển bình thường về sau. Đấu La Nước Cộng Hòa liền tổ chức kiến quốc sau lần thứ nhất toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học. Viện giải thi đấu. Ở trận này giải thi đấu bên trong, Tư Ân Điện cũng phái ra đội ngũ của mình. Chỉ bất quá chi đội ngũ này rất là đặc biệt. Ở khác dự thi nhân viên trong mắt 10 phần phách lối. Bởi vì toàn bộ đội ngũ chỉ có 5 người. Không sai, bọn hắn chính là Mạc Lâm 10 tên học sinh bên trong kia 5 tên nhân loại. Ngay từ đầu, cái khác đội ngũ dự thi đều cảm thấy Tư Ân Điện đây là xem thường người. Người khác ra sân 7 cái, tính cả dự bị có thể muốn 2 chữ số người. Các ngươi ngược lại tốt, chỉ phái 5 người dự thi, có phải hay không quá phách lối? Nhưng mà, tình huống thực tế lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Mạc Lâm cái này 5 vị học sinh nhưng không có nối thẳng trận chung kết, mà là tại canh Tân Thành khu thi đấu từ vòng thứ nhất bắt đầu đánh. Trận đấu thứ nhất bên trong, Mạc Lâm 5 tên học sinh lộ ra chính mình 4 cái hồn hoàn. Tiên cáo bọn hắn hồn tôn tu vi. Nhất là bọn hắn thứ tư hồn hoàn. Tím phát đen. Cách vạn năm hồn hoàn chênh lệch tất nhiên tại ngàn năm trong vòng. Về sau, chính là một đường 5 đánh 7. Không có một chi đội ngũ có thể trên tay bọn họ chống nổi 2 phút. Thẳng đến trận chung kết đối mặt Võ Hồn Điện đội ngũ. Vẫn là 5 đánh 7. Võ Hồn Điện đội ngũ còn có một cái mới vào hồn vương. Lại như cũ tại kiên trì sau 5 phút thua trận. Tất cả mọi người đối với cái này một sự thực. Kết quả này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao đây là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu tổ chức đến nay cái thứ nhất. Đoạt giải quán quân 5 người đội. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải 5 cái hồn vương. Mà là 5 cái hồn tôn. Mặc dù có người hoài nghi trận chung kết Võ Hồn Điện đội ngũ có đổ nước hiềm nghi. Nhưng là lúc trước nhiều như vậy trận đấu cũng đủ để chứng minh cái này 5 cái tiểu hài tử kỳ tài. Ngút trời, Mạc Lâm đối với cái này kết quả tất nhiên là không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây chỉ là hoàn mỹ chứng minh chính mình lý luận trước vào tính mà thôi. Tại Mạc Lâm dưới lý luận. Học sinh của mình cùng cấp bậc hồn sư lớn nhất ẩu đả ưu thế cũng không phải hồn lực tổng lượng. Hơn nữa bởi vì tiên thiên hồn lực không cao. Cái này thậm chí là bọn hắn thế yếu. nhưng là bọn hắn thuở nhỏ cùng hồn thú tiến hành hồn lực đối lưu. Từ khi thành lập được liên hệ sau càng là mỗi ngày bị hồn thú hồn lực trùng kích toàn thân. Mặc Lâm trải qua nghiên cứu, phát hiện hồn thú hồn lực tích lũy tốc độ như thế chậm nguyên nhân trừ có thần giới sở định dưới. Như gông xiềng đồng dạng pháp tắc ngoài ra, cũng có một bộ phận nguyên nhân là hồn thú sẽ dùng cực kỳ lãng phí phương thức vận chuyển đi tu. Luyện hồn lực, loại phương thức này chỗ xấu rõ ràng, chính là sẽ sử dụng hồn lực tổng lượng tăng lên cực kỳ chậm chạp. Vừa vặn rất tốt chỗ cũng tương tự không ít, thân thể không phải máy móc, sẽ không bởi vì vận chuyển tốc độ vượt qua cực hạn mà chỉ biết không ngừng vất vả mà sinh bệnh. Nhất định phải dựa vào ngoại lực tới chữa trị. Chỉ cần hồn lực vận chuyển có thấp hơn cực hạn thời điểm, những cái kia bị thương tổn nhưng lại không thương tổn tới căn bản địa phương liền sẽ dần dần khôi phục, cũng so thụ thương trước càng thêm bền bỉ. Lần sau thụ thương cũng sẽ khôi phục đến càng nhanh. Đây chính là vì cái gì hồn thú trưởng thành chậm, nhưng tố chất thân thể cùng năng lực khôi phục lại có thể nghiền ép hồn sư nguyên nhân. Để cho mình hồn thú cộng sự hồn lực lấy hồn thú phương thức vận chuyển tràn vào chính bọn hắn trong cơ thể. Cái này khiến cho bọn hắn thân thể mỗi ngày đều chịu đựng chân chính cực hạn huấn luyện. Tố chất thân thể vượt xa cùng cấp bậc hồn sư. Bởi vậy, cho dù hồn lực tổng lượng bên trên không chiếm ưu thế, nhưng cường đại thân thể để bọn hắn có thể phát động như là gió táp sóng giữ đồng dạng thế công. Tiến công tiết tấu vượt xa cùng cấp bậc hồn sư một mảng lớn. Có được vượt cấp bậc đánh bại đối thủ năng lực. Năm vị mới phương pháp tu luyện hồn sư hiện ra thực lực cường đại như vậy. Thanh danh, mánh lới cùng độ quan tâm đều đã đầy đủ. Tiếp xuống, phổ biến hoàn toàn mới hồn sư phương pháp tu luyện liền nước chảy thành sông. Tư Ân Điện cùng Võ Hồn Điện hai đại cự đầu. Hai cái tại người bình thường cùng hồn sư bên trong đều có cực cao danh vọng thế lực. Bọn hắn làm phổ biến. Có cái gì là đẩy không đi ra sao? Thế là, Mặc Lâm tại đấu la thế giới cuối cùng có thể làm sự tình cũng rốt cục có tin tức. Bước kế tiếp, chính là tiến về thần giới. Thiên sứ bí cảnh bên trong, Thiên Nhận Tuyết lẳng lặng đứng ở đây. Đối mặt với kia to lớn rực thiên sứ pho tượng, nàng cả người trên người đều tối tăm bên trên một tầng ánh sáng vàng óng ánh. Nàng đã sớm không phải chỉ có thể trước thiên sứ tượng thần cúng bái người. Có được thiên sứ 10 cánh võ hồn, nàng tại cái nào đó phương diện đã vượt qua thiên sứ thần. Chỉ cần nàng tại, nàng chính là đại điện này chân chính hạch tâm. Ngươi đã làm tốt chuẩn bị sao? Già nua mà thanh âm bình tĩnh vang lên. Trong đó còn bao hàm lấy một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được bi thương. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi ngẩng đầu. Có thể thấy được nàng hai mắt vậy mà hoàn toàn là màu vàng kim. Phóng thích ra tràn ngập thần thánh khí tức quang mang. Đúng vậy, ta đã chuẩn bị xong. Thiên Nhận Tuyết âm thanh tựa hồ ít trước kia cảm xúc. Lộ ra hờ hững mà băng lãnh. Nghe vào sẽ không giống là xuất từ nhân loại miệng đồng dạng. Thiên đạo lưu chậm rãi từ sau thiên sứ tượng thần đi ra. Nhìn trước mắt Thiên Nhận Tuyết, không bỏ chi tình không ngừng từ trong mắt lóe lên. Thở dài nhẹ nhõm về sau, Thiên đạo lưu triệu hồi ra chính mình lục dực thiên sứ võ hồn. Sau lưng quang mang lóe lên, cả người đã bị một đoàn kim quang chỗ vây quanh. 9 cái hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp ở trên người. Đồng thời xuất hiện, còn có 3 đôi trắng noãn cánh chim. Trừ cánh ngoài ra, Thiên đạo lưu cả người thân thể đều bị màu vàng kim bao vây. Nhưng cùng Thiên Nhận Tuyết bản thân màu vàng kim so sánh, tựa hồ thiếu sót chút gì, tựa như trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.